Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 819, Lục Lão Sư đem Necrozma làm nát. Ngày 17 tháng 4, Chủ nhật, mặt trời từ đường chân trời ở xa dâng lên. Ánh vàng rực rỡ chiếu xạ mặt biển. Alola nghênh đón tiệm một ngày mới. Mọi người rung động lại hoảng hốt. Nhìn về phía bầu trời bên trong cứu cực không động, một đầu phát ra kim ánh sáng to lớn Pokemon bay vào hắn bên trong. Lại theo trống rỗng quan bế mà biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì Pokemon? Chấm ngoặc kép, khả năng liền là người thế hệ trước miệng bên trong. Là Alola xua tan hắc ám, quang huy đại thần, đi. Ta thế nào cảm giác? Hắn bay đi dáng vẻ có chút vội vàng đâu. Mặc kệ như thế nào. Lần này dị thường nhật thực toàn phần. Nhờ có Lục Lão Sư cùng Red Green mới có thể giải quyết. A, mặt trời như thường lệ dâng lên. Sinh hoạt như thường lệ tiếp tục. Ngọn đuốc lại sẽ không biến mất. Làm hắc ám lần nữa bao phủ lúc. Là mọi người thắp sáng con mắt cùng trong lòng ánh sáng. Cùng ngày buổi sáng, Eder Hội Ngân sách Liên hợp Cảnh sát Hình sự Quốc tế UB đối sách bộ. Tổ chức buổi họp báo. Lusamin thời gian qua đi hồi lâu, lại lần nữa lộ diện, cũng tuyên bố mình đem tạm cách Eder Hội Ngân sách, cũng đem chức quyền giao cho phân bộ trưởng Wick. Phía dưới, ta đem giải thích hôm qua dị thường nhật thực toàn phần hiện tượng, cùng sự kiện từ đầu đến cuối. Lusamin nhắm ngay microphone, giảng thuật nói, danh hiệu UB, đen nhánh. Cũng chính là hôm qua tại Hunter of the Sun phát hiện con kia cứu cực dị thú. Chính là hắn tạo thành nhật thực toàn phần hiện tượng. Mà trên thực tế, UB, đen nhánh là đã mất đi ánh sáng, quang huy đại thần. Nhờ vào ba vị truyền kỳ nhà huấn luyện vô tư trợ giúp. Cùng toàn thể Alola cư dân cố gắng. Alola mới lấy vượt qua nguy cơ lần này. Cần từ ta đại biểu Alola cư dân. Hướng ba vị truyền kỳ nhà huấn luyện biểu đạt từ đáy lòng cảm tạ. Cũng vì hắc ám bên trong không hề từ bỏ hy vọng đám người. Dâng lên cao thượng kính ý. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lila một thân đồ tây đen. Biểu lộ lãnh đạm. Cẩn thận tỉ mỉ. Phía dưới. Là lần này sự kiện hiện trường hình tượng. Hiện hướng Alola toàn thể cư dân công khai. Ký giả truyền thông ngẩng đầu. Nhìn thấy màn hình lớn phát ra kịch liệt đối chiến hình tượng. Đúng là cùng Lục Lão Sư cùng Necrozma ở giữa chiến đấu. Đối chiến truyền kỳ, đến tột cùng ý vị như thế nào? Hiện trường rất nhiều người còn không có khái niệm. Nhưng khi hoạt bát hình tượng hiện ra trước mắt, phóng viên khiếp sợ phát hiện. Cái gọi là đối chiến truyền kỳ. Tức là có thể cùng truyền thuyết Pokemon đối kháng. Không rơi vào thế hạ phong thậm chí chiếm cứ ưu thế nhà huấn luyện. Đối chiến hình tượng bên trong. Lục Dã một người chỉ huy nhiều con Pokemon. Đối mặt Necrozma bắn ra tia laser ánh sáng. Điều hành thỏa đáng. Thành thạo điêu luyện. Lâm nguy không sợ. Các ký giả trong mắt lướt qua hình tượng sắc thái. Ngơ ngác há to mồm. Rung động tại truyền kỳ nhà huấn luyện thực lực. Sau một khắc. Hiện trường vang lên khó mà ngăn chặn kinh hô. Một đỏ một xanh hai thân ảnh. Từ hẻm núi cửa ải tiếp viện mà đến. Rõ ràng là Red cùng Green. Các phóng viên quên trích lục bút ký. Quên chuẩn bị vấn đề. Chiêm ngưỡng ba vị đối chiến truyền kỳ dắt tay đối địch. Sùng bái sau khi nhiệt huyết sôi trào. Làm Charizard, Blastoise, Venusaur, Ngự Tam gia cùng nhau hiện thân. Oanh ra trung cực chiêu thức. Hiện trường bộc phát mãnh liệt gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Đây chính là Pokemon đại sư phong thái. Ba tên này cũng quá đẹp trai. Cái video này công bố. Liên quan tới Lục Lão Sư cùng Red ở giữa ai mạnh. Lại đủ đám dân mạng tranh luận. 6v6 toàn diện đối chiến lời nói. Green thực lực cũng rất mạnh. Chỉ bất quá 3v3 bị Lục Lão Sư làm nát. Hình tượng tiếp tục. Necrozma rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng khi chiêu thức sáng ngời biến mất, bốn phương tám hướng không thấy năm ngón tay hắc ám. Vẫn như cụ ép tới người thở không nổi. Rotom bị ép bắt đầu dùng tia hồng ngoại thị giác. chỉ thấy Lục lão sư hướng Red Green hai người giao đã nói những gì. Sau đó đi hướng Arcanine. Sau một khắc, ở đây mọi người cùng tề trừng to mắt. Vang vọng hẻm núi thét dài một tiếng tiếp lấy một tiếng. Kia tiếng giống giận dữ bên trong tràn ngập phấn chấn lòng người ma lực. Trùng thiên lửa ánh sáng hừng hực giấy lên. Cả tòa đảo Pony đáp lại Arcanine kêu gọi. Sáng lên càng ngày càng nhiều ánh sáng. Ta đi, Arcanine quá đẹp rồi. Có thể cùng Đông Hoàng trong thần thoại đầu kia truyền thuyết Pokemon so sánh. Khi thấy bốn tòa hòn đảo liên tiếp sáng lên, giống như truyền lại hỏa chủng ngọn đuốc, hiện trường lại lâm vào một loại nào đó kỳ lạ yên tĩnh. Nhóm này láo cá lão luyện ký giả truyền thông, nhìn qua hình tượng bên trong sáng lên tinh hỏa chi ánh sáng. Hốc mắt lại có chút đỏ bừng. Đúng vậy a, những này ánh sáng cũng không phải là quang huy đại thần thương hại, mà là mỗi một vị nhà huấn luyện, mỗi một cái Pokemon, tại dùng tự thân lực lượng phát ánh sáng phát nhiệt. Sau đó cũng không phải là râu tơm thị giác, mà là thông qua hậu kỳ biên tập, hiện ra bốn tòa hòn đảo sóng vai dắt tay hình tượng. Đại lượng kim sắc hạt dâng lên, tuôn hướng bầu trời bên trong đoàn kia lỗ đen. Lỗ đen dần dần chuyển hóa thành biểu tượng hy vọng kim sắc quang cầu. Các phóng viên trừng lớn hai mắt. Ta tại hiện trường, hôm qua ta cũng tham dự. Ta cũng giống vậy, mặc dù không có rét vòng tay, nhưng ta cùng nhà ta Litton đều cảm nhận được. Chỉ cần tin tưởng, người cũng có thể biến thành ánh sáng. Ký giả truyền thông đầy nhiệt tình, kích động thảo luận, không hề nghi ngờ. Làm quy tắc này video hướng đại chúng công bố, thế tất nhắc lên rung động cùng nghị luận thủy triều. Red cùng Green chuyển vận kéo căng. Bất quá MVP còn phải cho đến Lục Dã quán quân. Đến cảm tạ Lục lão sư. Không phải nhật thực toàn phần còn phải lại tiếp tục một đoạn thời gian. Lục lão sư tới. Alola thanh thiên liền có. Lila cùng trung niên đại thúc lúc cơ liếc nhau. Hai người khóe miệng không hẹn dắt một tia đường cong. Phá được pha ba âm mưu. Tổ kiến cứu cực phòng vệ đội. Khôi phục cứu cực Necrozma dáng dấp ban đầu. Bất chi bất giác bên trong, Lục Dã trưởng quan, tại Alola địa khu, lại lưu lại như là nhiều quán quân thời khác. Buổi họp báo kết thúc, ký giả truyền thông không chỉ có thu hoạch quý giá tin tức tài liệu, càng thu hoạch trọng yếu nhất khích lệ cùng cảm động. Ngoại trừ sống yên phận bên ngoài, luôn có một chút cần vì đó cố gắng đồ vật, tỉ như lý giải, hy vọng, ràng buộc, còn có ánh sáng. Quang Huy đại thần hiện thân lại rời đi tin tức. Truyền đến group chat bên trong. Nguyên lai thật sự có Quang Huy đại thần. Mà lại cùng địa cầu Pokemon không chút nào giống nhau. Crystal líu lưỡi nói. Ngay cả giáo sư ốc giật nảy mình đâu. Lan đồng ý nói. Hoàn toàn chính xác. Ta cũng cảm thấy cứu cực dị thú. Cùng Pokemon cực kỳ không giống. Cứu cực dị thú là một cái thế giới khác Pokemon. Mà lại thế giới kia mọi người rất ít cùng cứu cực dị thú bồi dưỡng tình cảm. Kết quả nhân loại cùng dị thú lẫn nhau xâm hại gia viên. Chiến loạn không ngừng, Lục Dã nói. Địa cầu cũng có tương tự lịch sử. May mắn có nhà huấn luyện cái này chức nghiệp ra đời. Theo lý luận của ngươi, cứu cực Necrozma liền là một cái thế giới khác Arcus. Cynthia kinh ngạc. Cái quan điểm này tại học thuật giới còn trước đây chưa từng gặp. Bất quá, Cynthia khóe miệng hơi vểnh, lòng bàn tay cầm dưới. Hắn có thể đưa ra cái quan điểm này. Hiển nhiên nhận lấy ta gốm nhiễm. Rốt cuộc ta là vị hôn thê của hắn. Chỉ là suy đoán, Lục Dã nhớ kỹ. Chính phủ đề cập qua cứu cực Necrozma có thể cùng Arcus địch nổi. Arcus tồn tại bị nhân loại hại kinh lịch. Đồng dạng. Cứu cực Necrozma bị cứu cực phần lớn đều nhân loại hại. Bị tước đoạt ánh sáng. Trở thành Necrozma. Xâm lấn địa cầu cũng hy vọng tìm về mình ánh sáng. Không biết hắn sau khi trở về. Sẽ đối đãi như thế nào với cứu cực phần lớn đều nhân loại. Nhưng có thể khẳng định. Thế giới kia. Cũng có tin tưởng nhân loại cùng cứu cực dị thú có thể tồn tại ràng buộc đám người cùng cứu cực. Dị thú. Đồng thời vì đó phấn đấu. Sẽ không tiếc. Lục lão sư bỗng nhiên cực kỳ hoài niệm N. Sự nghiệp của hắn tiến hành đến như thế nào? Nhân loại cùng Pokemon quan hệ thay đổi tốt hơn sao? Phải chăng còn tồn tại dùng Pokebo cưỡng ép nô dịch Pokemon hiện tượng? Đáp án là khẳng định. Bất quá con đường khúc chiết. Tương lai tươi sáng. Tương lai đều có thể. Ta xem xong cái kia video. Iris check check hô hô nói. Thật là lợi hại. Red tiền bối. Green tiền bối. Còn có lục lão sư. Đều thật là lợi hại. Video. Gâu gãi đầu một cái. Liền là ba vị đối chiến truyền kỳ. Dắt tay đối chiến Necrozma video. Alola liên minh trên official website đã công bố. Iris nói. Cái này ta biết. Ash nói tiếp. Là lục lão sư đem Necrozma làm nát video ta ngay tại hiện trường. Tê bầy các thành viên hít sâu một hơi. Lục dã nheo mắt. Ngươi tại hiện trường. Chuẩn không có chuyện tốt. Xế chiều hôm đó. Tiêu đề tên là Dung Động. Ba vị đối chiến truyền kỳ vs Necrozma. Biên tập video. Xuất hiện ở B trạm. Pokemon phim ngắn. Đường ống dầu tại bên trong các lớn video trang web. Hồi lâu không có lên mạng. Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao? Chuyển tái đầu này video. Đồng thời bỏ tiền điểm khen. Trong chốc lát, video điểm kích lượng đột phá mấy trăm vạn. Trực tiếp leo lên cùng ngày lôi cuốn đứng đầu bảng. Điểm nhập video. Khai mạc xét đánh. Ba vị đối chiến truyền kỳ song song đứng thẳng. Đẹp trai người xem một mặt. Từ lục lão sư kết nối tới. Red rất đẹp trai. Mama thật yêu. Ta đi. Lục lão sư làm sao vẫn là xuyên cái kia phá áo sơ mi. Dahara City hắc kim quán quân bộ đâu? Cái này để ta quen. Quán quân bộ bật hack được phong. Hiện tại dùng tiểu hào tại Alola cây đồ bảo chén. Cười. Đại lượng mưa đạn thổi qua. Vây xem đảng. Chụp ảnh chung đảng. Hiện trường đảng. Fan hâm mộ dần dần đắm chìm trong video bên trong. Làm thần thánh chi hỏa. Sacred fire. Dâng lên. Mưa đạn phiêu đầy. Rơi nước mắt. Hai chữ. Giấy lên đến rồi. Rơi nước mắt. Ta đại cầu câu. Đây cũng là truyền kỳ thực lực Arcanine đi. Đông Hoàng Liên Minh. Hỏa hệ đại sư quý liệt cẩn thận phân biệt video. Bùi ngùi thở dài. Chính như fan hâm mộ nhóm suy đoán như thế. Đầu này trung thành. Dũng mãnh Arcanine. Đã tới Đông Hoàng thần thoại bên trong tiêu chuẩn. Đó cũng không phải đơn giản bồi dưỡng. Mà là một loại không sợ hãi dũng khí. Hy sinh kính dâng tinh thần. Kia là độc thuộc về Arcanine truyền kỳ thời khác. Video tiếp tục. Lục lão sư cùng Jenga dắt tay thi triển ra trước đây chưa từng gặp mới tinh Z chiêu thức. Bị lục lão sư xưng là Jenga Z. Ta siêu. Cái này Z chiêu thức không hợp pháp. Lục lão sư nói. Sao Galeo cho. Người quản được sao? Nhìn đến lục lão sư Jenga Z cùng loại ác Z cùng U Linh Z kết hợp. Đồng thời có hoàng kim chữa trị hiệu quả. Sương mù, không có rét vòng tay, ta cũng có thể hóa thân thành ánh sáng. Ngắn ngủi thứ nhất video, đưa tới to lớn thảo luận độ, bao quát Leon, Chibana, Cynthia tại bên trong nhiều vị nổi danh nhà huấn luyện đăng lại. Để càng nhiều người hiểu rõ đến ở xa Alola phát sinh truyền kỳ sự tích. Tổng kết xuống tới, lục lão sư tại Alola hành trình, đại khái là cầy đồ bảo chén đồng thời. Thuận tay làm nát Sogaleo, bao quát Green, dấu móc bên trong xóa, bồi dưỡng nhiều con truyền kỳ tiêu chuẩn Pokemon bên ngoài, còn sáng tạo ra độc thuộc về hắn cùng Jenga chuyên môn Z chiêu thức. Đương nhiên, đối lục lão sư bản nhân tới nói, Alola hành trình lớn nhất thu hoạch, đương nhiên là manh manh đắt đáp ứng cầu hôn. Alola địa khu, màn đêm buông xuống. Holy City bãi cát triển khai long trọng tiệc ăn mừng cùng đống lửa tiệc tối. Kukui tiến sĩ cùng với người yêu Burnett tiến sĩ. Bốn vị Island Kahuna, Pokemon trường học các học sinh. Palit Thao xem chùm sáng. Bao quát trong hốc cây đội Rocket cùng Beware. Đều thu được mời. Đến đây tham gia. Trên bờ cát bày ra lộ thiên giá nướng. Lửa than dâng lên lượn lờ khói bếp. Cây quả cùng thịt nướng ghép lại cùng một chỗ. Quả ớt vàng lục giao nhau. thịt nướng chảy xuống dầu nóng, hết sức mê người. Ma Lâu làm đầu bếp thế gia, toàn gia giúp lên Lục lão sư một tay, chuẩn bị công trình thật lớn tiệc tối. Lục lão sư thì chuẩn bị hai kiện truyền thuyết bên trong đồ làm bếp, katana, râu tơm, ào ào táp katana động tác tiêu sái. Một nháy mắt cắt nát cây cải bắp, Ma Lâu lập tức đưa lên tiếp theo khỏa. Mỗi mảnh hoa văn đều giống nhau như đúc. Ma Lâu cả kinh nói, giác, katana thần thái cao ngạo. Chính như Lục Dã lời nói, cắt cây cải bắp, cũng là đại kiếm hào chi tu hành. Râu tơm hoán đổi thành lò nướng hình thái, gia tốc nấu nướng cũng vì nguyên liệu nấu ăn tăng thêm phong vị. Một bên rơi nước mắt nói, tất tất, không thể lý giải, lạc bầy tương đương o, tê he to, Lục Dã, người nhất định có thể lý giải. Ta chuẩn bị cho ngươi hai khối Hokulani đài thiên văn cung cấp điện bình ắc quy. Đều là hàng cao đẳng. Râu tơm chấn động, nói, tất tất, bỗng nhiên có thể hiểu được. Lạc bầy, đường ven biển dâng lên lượn lờ khói trắng. Lộ thiên đồ nướng mùi thơm phụ họa, sàn sạt sóng biển. Jenga bưng khay cất bước tại đám người bên trong. Đĩa bầy ra ướp lạnh ngon miệng cây nước trái cây. Gasly, tương đương sao? Jenga vui vẻ nheo lại tinh hồng con mắt. Cái đó là cán bộ Jenga. Jesse hôm nay mặc vào một thân váy trắng dương mũ, chấn kinh kính dâm. Jenga tự mình chiêu đãi khách nhân mèo. Mèo lớn thụ rung động. Jenga đi đến đội Rocket trước mặt, mắt nhìn ba người. Gasly, tổ ba người đầu lắc thành trống lúc lắc. Jenga lại tự mình cầm lấy cốc tai chén, đưa cho tổ ba người. Hài lòng gật đầu. Gasly, tương đương. Tương đương sao? Nhìn qua Jenga bóng lưng rời đi, tổ ba người cầm trong tay cốc tai chén, nhiệt lệ hốc mắt. Cảnh, Jenga, chấm ngoặc kép, thật đáng yêu cảm giác a. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Lục Dã một thân màu trắng tạp dề, đứng tại lộ thiên bếp lò bên cạnh quấy một nồi nồng canh. Cạn nhấp một ngụm, dễ uống. Lục Dã mục ánh sáng sáng lên, tự mình cho mình điểm cái khen. Lục lão sư, chấm ngoặc kép, bên cạnh Ma Lâu bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Mọi người nói, ngươi lại nhiều không lâu, liền muốn dọn đi rồi. Chấm ngoặc kép, bởi vì 3 tháng chương trình học dạy xong nha. Lục Dã vừa cười vừa nói. Tiếp xuống liền giao cho Kukui. Ta còn có cái khác chuyện khẩn yếu. Thí dụ như tìm kiếm để Jirachi lưu lại phương pháp. Thí dụ như cho vịt vịt tìm một cây càng mỹ vị hơn gala hành tây. Alola phong cảnh hợp lòng người. Dân phong thuần phác, thích hợp nghỉ phép. Bất quá nếu là nhà huấn luyện, cũng nên đạp vào tiệm lữ trình mới. Nghỉ hè thời điểm, ta nghĩ đến ngài trong tiệm hỗ trợ. Học tập, Ma Lâu nói, đương nhiên không có vấn đề. Đường ven biển một bên khác, các học sinh chăm miệng một lời. Lục lão sư muốn chuyển đi rồi. Xuyệt, chấm ngoặc kép, As dựng thẳng chỉ đạo. Hắn không cho ta nói cho các ngươi biết. Chấm ngoặc kép, là bởi vì 6 tháng cuối năm thế giới thi đấu tranh giải sao? Lily nhẹ giọng hỏi, ta nghe nói qua, cái khác các quán quân cũng sẽ tham gia. Kaki gật đầu, bất đắc dĩ nói, cũng là không có biện pháp sự tình. Chấm ngoặc kép, Lana cúi đầu không nói. Mục ánh sáng uể oải. Trước khi đi, chúng ta cho Lục lão sư đưa cái lễ vật đi. Sophoco đề nghị, cứ như vậy, hắn nhìn thấy lễ vật thời điểm, liền sẽ nhớ đến ta nhóm. Ý kiến hay, thế nhưng là, đưa cái gì đâu? Kaki gãi đầu một cái. Gracie Dea, Lana bỗng nhiên nói, hở, bởi vì, Gracie Dea, sinh trưởng tại Alola xinh đẹp nhất cánh đồng hoa bên trong. Lana nói, Gracie Dea hoa ngữ, liền là cảm tạ. Chấm ngoặc kép, yến hội bắt đầu. Lát thành khăn trải bàn, trên bàn bày ra rực rỡ muôn màu thức ăn, cung cấp khách nhân lấy dùng. Về phần tại sao Lục lão sư cứu vớt thế giới, còn muốn làm đồ ăn cái này sự tình. Bởi vì cái khác đầu bếp làm được không bằng hắn ăn ngon. Hắn suy nghĩ, còn không bằng tự mình bộc lộ tài năng. Red cùng Green kinh diễm tại Lục lão sư chủ nghệ. đồng thời lại lần nữa bị Blue ghét bỏ. Các ngươi hai cái hợp lại, cũng không bằng Yellow một người sẽ làm đồ ăn. Yellow ngại ngùng cao hạ màu vàng đuôi ngựa. Ai hắc, chấm ngoặc kép, Green, ngoặc kép, người không phải cũng sẽ không sao. Blue lẽ thẳng khí hùng, Silver sẽ là được rồi. Mà lại hắn là ta bồi dưỡng ra được. Red, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, càng không có cách nào phản bác. Đúng rồi, Red nói, liên quan tới 6 tháng cuối năm, giải vô địch thế giới sự kiện kia. Chấm ngoặc kép, Green gật đầu, đến chuẩn bị đi lên. Green tiếp tục nói, mà lại, rời đi Alola trở về Palace Town trước đó, ta còn phải đi một chỗ. Nơi nào? Red hiếu kỳ nói, Johto địa khu. Green ánh mắt kiên định, Red, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu kim, nén bi thương thuận tiện. Ash cũng không đi theo lục lão sư. Red một đoàn người rời đi Alola. Hắn lựa chọn lưu tại Alola. Tranh đấu 6 tháng cuối năm Alola liên minh đời thứ nhất quán quân. Một khi tranh đấu thành công, danh hiệu của hắn đem từ đại hội quán quân tấn thăng làm liên minh quán quân. Mặc dù Alola là cái địa phương nhỏ, nhưng cũng là thực sự liên minh quán quân. Danh hiệu có thể cùng Iris so sánh. Các học sinh thì đảm nhiệm cứu cực phòng vệ đội chính thức đội viên. Phụ trách đem Basuo, Celestella, Feromosa các loại một hệ liệt ngộ nhập cứu cực dị thú. Đưa về nhà vườn, bóng đêm dần dần dày. Đường ven biển trên tụ hội gần hồi cuối. Đường đường thành cũng ốc hiệu trưởng Komala. Gõ vang mang theo người chuông lớn. Đã 10 giờ rồi. Lục Dã quét mắt bị tiêu diệt đến không còn một mảnh xử lý. Khẽ gật đầu, không sai biệt lắm có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Lục lão sư, Red cùng Green hai người đi tới. Green mở miệng nói, chúng ta lại thảo luận một chút giải vô địch thế giới. Chi tiết, chấm ngoặc kép, đi lại, Green mí mắt đột nhiên hiện chìm. Bước chân tập tễnh, cuối cùng lại đông mới ngã xuống đất. Bên tai bay tới ôn nhu dễ nghe khúc hát du. Ba tương đương ba khanh khách ba tương đương ba đấy tương đương ba ba đấy. Ba tương đương. Cái này tiếng ca là. Lục Dã sắc mặt đột biến. Ánh mắt phức tạp. Dáng trống đỡ bối rối nhìn về phía một bên. Red lại cũng nheo mắt lại. Ngồi trên mặt đất. Vuốt vuốt mắt buồn ngủ. Ta đây là. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Red đồng dạng ngã xuống đất. Nhu hòa tiếng ca bay tới. Beware đánh cái John. Ngáp, nhẹ giọng ô gọi. Ôm lên Starfall cùng đội Rocket. Đội Rocket dựa sát vào nhau Beware ấm áp ôm ấp. Nói mê nói. Cái này là dạng gì cảm giác a? Lục Dã quay đầu nhìn lại. Thể chất cường hãn như Ash. Giờ phút này lại cũng ngã xuống đất mê man. So Galeo co lại tứ chi. Nhắm mắt ngủ gật. Không được. Chấm ngoặc kép. Lục Dã mí mắt u ám, cuối cùng đập vào mi mắt, là một con tròn vo dáng như ác ma giống như màu hồng thân ảnh. Ta, tận lực, chấm ngoặc kép, đông, Lục Dã ngã xuống đất, ba vị đối chiến truyền kỳ, đoàn diệt, một khúc kết thúc, Jigglypuff bản thân say mê một chút nữa, mong đợi mở to mắt, đã thấy một trận gió nhẹ lướt qua, ở đây nhà huấn luyện cùng Pokemon toàn bộ chìm vào giấc ngủ. Không một may mắn còn sống sót. Jigglypuff chính càng nâng lên quai hàm. Bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Không đúng. Còn có một con thanh tỉnh Pokemon. Đường đường Komala ôm mộc trùy. Tiếp tục gõ chuông. Không có nhận Jigglypuff chi ca ảnh hưởng. Jigglypuff xích lại gần dò xét. Xuất ra mác bút vẽ xấu. Lại bị Komala toàn bộ tránh thoát. Bà đấy. Jigglypuff mở to hai mắt nhìn. Trong hốc mắt lại nổi lên nước mắt. Ta tìm tới. Có thể nghe xong ta cả bài hát người xem. Komala đặc tính là tuyệt đối giấc ngủ. 24 giờ ở vào trạng thái ngủ. Nhưng vẫn như cũ có thể phát động chiêu thức. Lại không cách nào bị thôi miên. Bởi vì cái gọi là. Người không cách nào thôi miên một con vốn là ngủ Pokemon. Giờ phút này. Komala ôm cọc gỗ. Cùng bình thường không khác. Hô. Chấm ngoặc kép. Ba đấy, Jigglypuff khẽ chạm Komala, cong lên con mắt, lộ ra nụ cười vui vẻ. Cảm ơn ngươi.